One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, Sengoku quyết định. Trở về Lốc Tao, hải quân bản bộ, tức giận tiếng giống tại bản bộ trong đại lâu quanh quẩn không ngừng. Hỗn đản. Thống soái toàn thế giới 1 triệu hải quân Sengoku nguyên soái cơ hồ muốn đem trước mặt cái bàn đập bể. Vị này từ xa xôi Rock thời đại liền bắt đầu dẫn dắt hải quân tiến lên nam nhân lúc này bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cỡ nào sỉ nhục, hải quân thế mà cùng hải quân cấu kết, thu hối lộ vì hải tặc che giấu hành tung, khiến A Long băng hải tặc nguy hại bình dân 5 năm lâu. Mấy tên khốn kiếp này toàn bộ đều nên xử bắn. May mắn trong văn phòng chỉ có hắn cùng lão bằng hữu của hắn 2 người. Nếu không tin tức này khuếch tán ra lời nói, hải quân danh vọng sợ rằng sẽ nhận đến đả kích cực lớn. Ha ha ha ha ha. Tóc trắng phơ lão đầu tử ha ha cười lớn. Không chút phật lòng dáng vẻ. Thậm chí thảnh thơi cầm lấy một mảnh sen bay hướng mình miệng bên trong đưa. Không phải đã bị bắt lấy. Tục ngữ nói mất bò mới lo làm chuồng vì lúc không muộn mà. Ngươi câm miệng cho ta gáp. Ngươi cái kia không may cháu trai hiện tại thế nhưng tại Đông Hải. Lão hữu mở miệng, Sengoku liền giận không chỗ phát tiết. Nghe được cháu trai, hải quân anh hùng ngậm miệng. Sengoku vuốt vuốt tăng có chút phát đau huyệt thái dương. Bất quá nói cũng đúng. Còn tốt Franklin phát hiện kịp lúc. Không có để tình thế phát triển đến càng nghiêm trọng tình trạng. Tiểu tử này gần nhất rất chịu khó. Làm được cũng không tệ lắm. A Long băng hải tặc những năm này khiến cho những thôn kia dân chúng lầm than. Franklin quyết định phát động Lốc Tao thương nhân tại những này thôn đầu tư phát triển sản xuất. Tiểu tử này xem ra đem Lốc Tao quản lý rất không tệ a, đã dạng này. Mấy cái chi bộ cũng là cần hảo hảo điều tra một cái. Vậy liền giao cho Franklin toàn quyền xử lý đi. Trước kia không có chú ý. Tiểu tử này nói không chính xác thật đúng là lại một cái tướng quân người kế tục. Có thể bồi dưỡng một cái. Đại hải tặc thời đại đến nay. Hải quân nhân tài đứt gãy có chút nghiêm trọng. Bất luận cái gì có tiềm lực hải binh đều đáng giá bồi dưỡng. Nami là cái rất tinh minh nữ nhân. Điểm ấy Raihat vừa mới lĩnh giáo qua. Mặc dù bởi vì tiền lương nguyên nhân nữ nhân này mặc dù lập tức đáp ứng Raihat mời. Nhưng là ở phía sau tới hợp đồng chi tiết phương diện nàng lại tính toán chi ly. Làm việc hoàn cảnh, nội dung công việc, thời gian làm việc, tóm lại liên quan tới công tác các mặt nàng đều không sợ người khác làm phiền hỏi cái triệt đề. Raihat cũng không cảm thấy phiền chán. Hắn ngược lại rất thưởng thức Nami thái độ. Nữ nhân thông minh, luôn luôn là ăn ít chút thua thiệt. Bất quá Raihat cũng không có lừa Nami ý tứ. Toàn bộ nói rõ sự thật. Hắn duy nhất thèm chính là Nami tri thức. Thân thể phương diện ngược lại cũng không thế nào để ý. Bản thân liền là một phần công việc nghiêm túc. Tiền lương còn cao. Làm việc địa điểm hay là tại Đông Hải trị an tốt nhất Lốc Tao. Nami cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Chơi lên 2 năm tồn ít tiền. Sau đó ra biển hoàn thành mộng tưởng há không mỹ tai. Đây là tiểu tặc miêu ý nghĩ. Với lại hệ số an toàn còn có bảo hộ. Cứu vớt làng Kokoyashi thượng tá tiên sinh vẫn là Raihat bằng hữu. Có một tin tức tốt. Ta tôn kính giáo phụ. Từ Franklin đối với mình xưng hô. Còn có hắn vẻ mặt tươi cười biểu lộ Raihat có thể suy đoán đi ra. Hải quân bản bộ bên kia đoán chừng là cho hắn phản hồi một cái rất tốt tin tức. Cái kia có thể đủ cùng ta chia sẻ một cái ngươi vui không Franklin? Raihat lộ ra thần sắc, mong đợi, cổ vũ Franklin nói tiếp. Franklin lập tức không kịp chờ đợi thấp giọng nói. Sengoku nguyên soái đem mấy cái này hải quân chi bộ sự tình giao cho ta toàn quyền xử trí. Raihat hiểu rõ, cái gì gọi là toàn quyền xử trí? Liền là điều tra mấy cái này chi bộ, xử lý phạm sai lầm sĩ quan, điền vào chỗ trống chức vị. Cái này một loạt thao tác. Toàn bộ đều từ Franklin đến xử lý. Sau đó chỉ cần hướng bản bộ bổ cái báo cáo chính là. Đương nhiên, báo cáo cũng có không thông qua khả năng. Nhưng là chỉ ít, Franklin đã thu được tuyệt đối quyền tự chủ. Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta, Raihat cười tủm tỉm nói. Thượng tầng đã rất tín nhiệm ngươi. Nhất định phải đem dấu ở những này chi bộ bên trong tất cả sâu mọt toàn bộ bắt tới. Một cái sẽ không cô phụ người khác tín nhiệm người, mới đáng giá được tín nhiệm. Đương nhiên, Franklin cười gật đầu. Lần này bản bộ đối với hắn coi trọng là một cái tín hiệu. Hắn nguyên bản biên giới hóa xu thế kết thúc. Nếu như lần này làm đầy đủ xinh đẹp lời nói, quan tướng quân hàm chỉ sợ thật liền không xa. Buông tay đi làm đi Franklin. Ngàn vạn nhớ kỹ một sự kiện. Hữu nghị liền là hết thảy. Nhưng chớ đem bằng hữu của chúng ta nhận lầm thành sâu mọt. Raihat cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Franklin cũng không phải người ngu. Tự nhiên hiểu được Raihat là có ý gì. Có thể trở thành bằng hữu đều không phải là sâu mọt. Trái lại đúng. Ta gần nhất đang dạy Bato Haki. Chờ ngươi trở về lốc tao về sau. Có thể cùng hắn cùng một chỗ luyện một chút. Làm tướng quân. Sẽ không Haki nhưng không thể nào nói nổi. Raihat vỗ vỗ Franklin bả vai. Quay người rời đi. Chỉ để lại Franklin một người đứng tại chỗ. Trong ánh mắt viết đầy chờ mong. Haki. Đây chính là hải quân các tướng quân cơ bản phối trí A. Đây cũng là một trận điểm mỹ tiệc. Raihat cùng Franklin chia ra hành động. Raihat cùng Nami cùng một chỗ trở về Lốc Tao. Franklin thì đi thanh tra mấy cái kia hải quân chi bộ. May mắn Mao thượng tá mang theo một chiếc quân hạm tới. Franklin phân một chút hải quân cho Raihat. Đầy đủ thao túng quân hạm trở về Lốc Tao. Tạm biệt. Quân hạm chậm rãi thúc đẩy. Mạn thuyền bên trên. Nami hướng phía trên bờ tiễn biệt thân hữu nhóm nhiệt tình phất tay. Một người phải chiếu cố kỹ lưỡng mình a Nami. Lốc Tao cũng không phải rất xa. Nhớ kỹ có rảnh trở lại thăm một chút. Gặp lại rồi Nami. Ly biệt không khí cũng không làm sao nồng đậm. Dù sao Lốc Tao cũng tại Đông Hải. Khoảng cách làng Kokoyashi cũng chỉ có mấy ngày hành trình. Trở về vẫn là rất thuận tiện. Quân hạm dần dần rời xa làng Kokoyashi. Nami ngay từ đầu còn có chút lưu luyến không rời. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dù sao nàng vốn chính là một mực tại Đông Hải sông sáo. Lưu tại cố hương thời gian ngược lại ngắn hơn. Đứng ở đầu thuyền, nhìn xem xanh thảm biển cả. Tâm tình của nàng trước nay chưa có vui sướng. Cái này là lần đầu tiên. Đối phía trước phong cảnh cảm thấy chờ mong. Hi hi, từ hôm nay trở đi. Liền là mới tinh nhân sinh rồi. Lão bản, có thể dự chi một năm tiền lương sao? Mới tinh nhân sinh. Từ tích lũy tiền bắt đầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.